Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 359, đại lễ, góc truyện audio.com. Đi ở một mình đều trên đường phố, Diệp Lăng Nguyệt rất nhanh lãnh hội được một mình đều phong thổ. Một mình đều vị trí địa lý đặc thù, hơn nữa nằm ở tương đối an toàn Tây Hạ bên ngoài bình nguyên vây, thường ở tại một mình đều nhân khẩu từng năm tăng nhanh, hôm nay chí ít cũng có mấy trăm ngàn. Trong đó có không ít người, đến từ phụ cận thành trì, còn có các nơi trước tới mua đan dược bán xỉ dược liệu thương nhân, cùng với một ít lai đan đều xem bệnh mua đan dược bằng. Những người này, đều ẩn chứa to lớn cơ hội làm ăn, chỉ tiếc tại phía xa Hạ Đô Hạ Đế, hoàn toàn không biết. Diệp Lăng Nguyệt còn lưu ý đến, trên đường phố đủ khác thường bang đến khuôn mặt chạy hơn phân nửa con phố, Diệp Lăng Nguyệt mới tìm được Vạn Bảo Quật. Chứng kiến Vạn Bảo Quật lúc Diệp Lăng Nguyệt cười một tiếng. Hạ gia tam huynh đệ khẩu vị vẫn là một chút cũng không thay đổi, nhà này Vạn Bảo Quật cùng Hạ Đô một nhà, từ bên ngoài nhìn vào, vô luận là mặt tiền cửa hàng vẫn là cao thấp, nội bộ bài biện đều là giống nhau như đúc, ngay cả ngồi ở sòng bạc chủ một gã tiểu nhị, đều là thì ra là một vị kia. Nếu không phải là thân ở một mình đều, Diệp Lăng Nguyệt thật sự coi chính mình là xuyên qua đến Hạ Đô Vạn Bảo Quật. Mới mở Vạn Bảo Quật từ bên ngoài nhìn vào, vẫn là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, nhưng Diệp Lăng Nguyệt biết, ở tòa này tầm thường sòng bạc phần dưới, lúc này nhất định phi thường náo nhiệt. Tiểu nhị, nói cho các ngươi biết ba ông chủ, đã nói Hồng Thập Tam tới chơi. Diệp Lăng Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp báo ra tục danh. Tên kia tiểu nhị vội vàng vào bên trong bẩm báo, dâng trà. Hồng huynh đệ thật là ngươi, lão phu còn cho là mình bị hoa mắt đây. Nước trà còn chưa uống xong, liền nghe được một cái đầy nhiệt tình thanh âm. Một vị vóc người to lớn lão giả trước mặt đi tới, chính thức đã lâu không gặp Hạ lão tam. Nguyên lai, Hạ gia tam huynh đệ trước đây phải Diệp Lăng Nguyệt mật báo phía sau, vội vã thoát đi Hạ Đô, né tránh xét nhà đại kiếp, mặc dù có một ít tổn thất có thể Vạn Bảo Quật cốt lõi nhất tài sản toàn bộ tất cả xuống. Bọn họ dự định tại đại hạ địa phương khác một lần nữa làm một nhà Vạn Bảo Quật, trải qua một phen sàng chọn phía sau, ba người tuyển định buôn bán khí tức nồng nặc, lại rời xa Hạ Đô một mình đều, vì chính là không ra Hạ Hầu Hồng cùng Hồng Phóng hiểu biết. Dựa vào Vạn Bảo Quật nhiều năm tích lũy được tốt danh tiếng, Vạn Bảo Quật sinh ý, rất nhanh thì đến thời kỳ toàn thịnh chừng năm thành. Thập Tam thiếu, đại ca của ta vướng vít ngươi, nói là nếu là không có hỗ trợ của ngươi, lúc này đây diệu thủ không không cửa trăm năm cơ nghiệp thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta chọn xong địa chỉ mới phía sau, còn riêng phái người đến quỷ môn thông chi ngươi, chỉ tiếc nói ngươi cũng đi xa nhà. Hạ lão tam tha hương gặp bạn cũ, không tránh khỏi hảo trận thổn thức. Diệp Lăng Nguyệt nhưng, nghĩ đến là nàng ly khai Hạ Đô phía sau, bỏ qua Hạ gia tam huynh đệ tin. Hạ lão đại còn nói cho Diệp Lăng Nguyệt, nàng lần này tới phải không đúng dịp, Hồng lão đại vừa vặn xuất môn, quá trận mới sẽ trở về, lúc này Vạn Bảo Quật là do hắn và Hạ lão nhị làm chủ. Không có gì đáng ngại, ta lần này là vì Hạ lão nhị mà đến, lần sau có cơ hội lại tới thăm Hạ lão đại. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói như thế, Hạ lão tam đầu tiên là sững sờ, lập. Góc truyện audio.com, tức đại hỉ, thập tam thiếu chẳng lẽ là nhị ca chi giả? Không sai, ta tin thủ hứa hẹn, lúc này đây, là vì đưa đến nhị lão bản một món lễ lớn. Diệp Lăng Nguyệt cười nói, nàng tại Thái Ất bí cảnh chung, phải niết bàn đỉnh. Một hơi chân và có trăm cân nặng hơn, bên trong cũng có một bộ phận niết bàn thiết vu trọng mượn hoa hiến Phật, đưa nó qua tay đưa cho Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt thấy Hạ gia ba tình cảm huynh đệ thâm hậu, chỉ bán một món nợ ân tình của bọn họ, lúc đó đáp lại có cơ hội liền là Hạ lão nhị luyện chế một đôi chi giả. Hạ lão đại cùng Hạ lão tam lúc đó cũng không có quá để ở trong lòng. Nghĩ không ra sau mấy tháng, Hồng Thập Tam cư nhiên tự mình tới cửa thực hiện hứa hẹn. Hạ lão tam ngay cả trong lòng đất phòng đấu giá chuyện đều không để ý tới, cấp thiết gọi Hạ lão nhị đến mật thất. Nghe nói Hồng Thập Tam cho tự mình luyện chế một đôi chi giả lúc, Hạ lão nhị còn có chút không phản ứng kịp. Bàn về giao tình, Hạ gia ba vị này huynh đệ chung, sổ Hạ lão nhị cùng Diệp Lăng Nguyệt giao tình rất cạn, Hạ lão đại cùng Hạ lão tam bởi vì thai chi bí cảnh trải qua nguy hiểm nguyên nhân, cùng Diệp Lăng Nguyệt quan hệ thân cận không ít. Đối phương đơn giản là một câu hứa hẹn, liền thiên tân vạn khổ luyện chế thành một đôi chi giả, Hạ lão nhị biết được sau chuyện này, kinh hỉ hơn, cũng là cảm động không thôi. Ta từ niết bàn trong đỉnh, để luyện ra 20-30 cân niết bàn thiết, số lượng không là rất nhiều, nhưng là dùng để chế tạo chi giả coi như là cũng đủ. Đây chính là ta luyện chế xong kim loại chi giả, nhị lão bản xin hãy xem qua. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, lấy ra một đôi chi giả. Làm cho này một đôi chi giả, Diệp Lăng Nguyệt cũng là phí không ít khí lực. Nàng trước sớm mặc dù có tinh luyện quá long tiên thiết cùng lưu tinh thiết thế nhưng niết bàn thiết luyện chế, nhất là chế tạo thành chi giả, lại hoàn toàn là người học nghề một gã. thua thiệt Hồng Mông bản chép tay thượng, có quan hệ với luyện chế Niết Bàn Thiết Biện Pháp, nàng lại nhiều lần đối lập chân nhân chân, mới cuối cùng có cái này một đôi chi giả. Đây chính là Niết Bàn Thiết, Diệp Lăng Nguyệt lấy ra này một đôi chi giả, hoàn toàn không giống như là kim loại chế thành, bởi Niết Bàn Thiết cần thiên truy bách luyện, rèn sau đó, nguyên bản kim loại ánh sáng màu đã hoàn toàn tiêu thất. Sờ lên, lúc rảnh rỗi mềm, có thể nhân ra thịt, thậm chí tại chi giả bên trong, còn lộ ra từng cây một tế vi huyết quản, nếu không phải nhìn kỹ căn bản không khả năng phát hiện đó là chi giả. Càng làm cho hạ lão nhị hết ý sự tình, đây đối với chi giả mặc vào phía sau, không có chút nào cồng kềnh, hắn chỉ là xuống đất luyện tập mấy bước liền thích ứng. Nhị ca, ngươi đứng lên, nhìn hạ lão nhị chậm rãi dục dịch, hạ lão tam không để ý hình tượng khóc rối tinh rối mù. Tam đệ, ngươi làm cái gì vậy, đều 6-70 tuổi người, cũng không sợ thập tam thiếu chế giễu. Hạ lão nhị trách nói, có thể là trong giọng nói của hắn, cũng mang theo một tia nghẹn ngào. Thập tam thiếu ta hạ lão tam đời này rất ít phục một người, thế nhưng ngươi cũng ta hạ lão tam thật tình bội phục. Ngươi giúp ta nhị ca một lần nữa đứng lên, chính là ta hạ gia đại ân nhân, từ nay về sau ta hạ lão tam cái mạng này sẽ là của ngươi. Hạ lão tam mắt đỏ, không nói hai lời, đến Diệp Lăng Nguyệt trước người của, làm bộ liền phải quỳ xuống đến, bị Diệp Lăng Nguyệt một tay nâng. Tam lão, góc truyện audio.com, bản, ngươi ngàn vạn lần đừng quỳ, số tuổi của ngươi so đấu ngoại công ta đều lớn hơn, đây chính là muốn chiết sát ta. Diệp Lăng Nguyệt cũng không nghĩ tới, hạ lão tam biết kích động như vậy. Thập tam thiếu, ngươi đối với lão phu, xem như có ân tái tạo, sau đó nếu như giúp được ngươi cứ mở miệng. Hạ lão nhị cũng là cảm kích không thôi, hắn này đôi chân, đã phế vài thập niên, đến giờ này ngày này, hắn sớm đã không có báo nửa điểm hy vọng, không nghĩ tới sinh thời còn có thể một lần nữa đứng lên. Hai vị tiền bối không nên khách khí, ta cũng chỉ là một cái nhấp tay. Trận này, ta còn biết hỗ trợ nhị lão bản khơi thông một cái huyết quản, đại khái cần thời gian một tháng, người có thể hoàn toàn thích ứng này đôi chi giả, đến lúc đó là có thể cùng người bình thường giống nhau, như thường hành tẩu. Tổn thất 20+ Niết Bàn Thiết nhưng là lại ngoài ý muốn đạt được 3 gã luân hồi cảnh cao thủ tuyệt đối tín nhiệm, cuộc mua bán này, đáng giá. Cách chương.